Sủng Mỹ, chương 281, đội ngũ cứu viện, góc truyện audio.com. Các thuộc hạ của Trương Khiêm lập tức nhỏ giọng bàn luận, hình như còn có mấy phần hưng phấn. Dù sao có thể nhìn thấy vị tù đảo vương giả danh tiếng hiển hách cũng là một loại vinh hạnh đối với bọn họ. Nếu mọi người đã đến đông đủ thì không cần lãng phí thời gian nữa, cứu người quan trọng hơn. Mạnh Hoa Trung chỉ đánh giá Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư một lần đơn giản, ngay sau đó cắt đứt mọi người nghị luận bắt đầu tiến vào chính sự. Tình huống đại khái thì ai nấy đều rõ rồi, mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt, tất cả đồng thời đề cao cảnh giác, lúc này là thời điểm thiên ma trùng cực kỳ hung tàn. Ta nhắc nhớ trước mọi người một câu, nếu có ai đột nhập vào trong sào huyệt thiên ma trùng bị tụt lại phía sau, hoặc là hồn sủng bị bao vây thì chúng ta sẽ không quay đầu lại cứu viện. Trương Khiêm nghiêm nghị nói với mọi người. Hiểu, các thuộc hạ Trương Khiêm đều thu hồi thái độ lại bình thường, biểu lộ ý tứ đã hiểu chuyện. Đội 2, triệu hoán thú hệ hồn sủng của các ngươi đi trước mở đường, đội 3, các ngươi khống chế dực hệ hồn sủng bay lên không trung, bảo vệ trên đầu chúng ta không được có chút sơ hở. Đội 1, giữ vững nguyên tố giới hồn sủng đi sát bên cạnh, công kích không quan trọng, chủ yếu là đừng để mấy con ma trùng bao vây. Trương Khiêm dặn dò tất cả thuộc hạ lần nữa. An bài đại khái một vòng cẩn thận, 34 người bắt chính thức bước vào sào huyệt thiên ma trùng. Hồn sủng có khí tức đặc thù triệu hoán ra sớm nhất định sẽ bị đám thiên ma trùng nhận ra, cho nên 34 hồn sủng sư vừa mới tiến vào sào huyệt thiên ma trùng không hề triệu hoán bất kỳ hồn sủng nào, mà bọn họ lựa chọn phương thức triệu hoán dần dần. 5 người Sở Mộ, Diệp Khuynh Tư, Trương Khiêm, Phong Tề, Mạnh Hoa Trung sẽ phải đối phó lục dực thiên ma trùng thực lực mạnh hơn. Vì thế trên đường đi tới đều lấy thuộc hạ Trương Khiêm làm chủ, nhằm tránh khỏi tiêu hao lực chiến đấu của 5 người đề phòng những tình huống đột biến. Khi số lượng thiên ma trùng từ từ tăng lên, các thuộc hạ Trương Khiêm cũng bắt đầu triệu hồi ra hồn sủng của mình. Đám hồn sủng sư này phần lớn thu nhận theo hệ thống hồn sủng chủ lưu. Yêu thú giới thú hệ là lang tộc, giáp giáp thú tộc, huyết thú tộc, ma thú tộc, uyên thú tộc. Vì những chủng tộc này thuộc về loại hình hồn sủng chủ lưu, cơ hồ mỗi hồn sủng sư sẽ có một con. Ngoại trừ những thứ ở trên, trùng hệ hồn sủng cũng có không ít, mà đại biểu là ma trùng tộc, hạt tộc bò cạp, xà tộc rắn, chiến thư tộc gần giống mặc dã, mô công tộc rết đều là hồn sủng chủ lưu. Lần này là vì chuyên môn đối phó thiên ma trùng nên mọi người tạm thời không triệu hồi ra trùng hệ hồn sủng. Dực hệ hồn sủng chủ yếu lấy những nhánh điểu tộc, chuẩn tộc gần giống diều hâu, ưng tộc, dực yêu tộc là chính. Phần lớn hồn sủng sư đều muốn chuẩn bị cho mình một con dực hệ hồn sủng, bởi vì nhu cầu quá lớn nên giá trị loại hồn sủng này càng thêm chân quý. Trong đám thuộc hạ Trương Khiêm tổng cộng chỉ có 10 đầu dực hệ hồn sủng mà thôi. Chủng tộc yêu linh hệ tương đối phức tạp, có rất ít tộc quần khổng lồ tương tự thú hệ, vì thế yêu linh hệ hồn sủng không có mấy tộc quần thuộc loại hình chủ lưu. Nguyên tố giới hồn sủng thường lấy tinh linh tộc các hệ làm chủ lưu, có thể nói tinh linh tộc chiếm cứ phân nửa nguyên tố giới hồn sủng. Các thuộc hạ Trương Khiêm triệu hoán, góc truyện audio.com, nguyên tố giới hồn sùng tuyệt đại đa số là tinh linh tộc. Trong thực vật giới thì mộc hệ và đằng hệ là hai loại thường gặp. Chủng tộc chủ lưu một hệ là ma thụ tộc và yêu thụ tộc, chủng tộc chủ lưu đằng hệ phức tạp gần với yêu linh tộc, quần thông thường không nhiều. Ngay cả Tây giới cũng rất khó tìm, hoa hệ và thảo hệ là hai loại hồn sùng hiếm thấy, trong Tây giới cũng không có mấy người hồn sùng sư khống chế hai hệ này. Đội 2, các ngươi cho thú hệ hồn sủng giải quyết thiên ma trùng ở cánh trái. Trương Khiêm là hộ vệ trưởng chỉ huy chính chiến dịch lần này. Ba con sáu đoạn khủng lang lao ra trước tiên, huyết liệt chảo xẹt qua không trung biến thành một đạo chảo nhận cuồng mãnh, lập tức xé nát ba con song dực thiên ma trùng nhỏ yếu. Băng hệ tinh linh vội vàng niệm chú ngữ, khí tức băng hàn lạnh lẽo nhanh chóng tràn ngập đường phố, nhất thời vô số hàn băng lợi kiếm từ trên cao rơi xuống như mưa, bao trùm khu vực rộng lớn. Một đám thiên ma trùng đang bay tới lập tức bị đánh rớt hơn phân nửa. Hai cánh bị đóng băng, trùng giáp nát bấy, tay chân đứt gãy, đầu lâu văng ra hỗn loạn chồng chất trên khắp đường phố. Ngào ô tương đương, Mạc Tà núp dưới màn sương mù dày đặc, cái đuôi quấn chặt bình màu áp xúc nhẹ nhàng nhảy tới nhảy lui trong đám đông hỗn loạn, nơi nào có thiên ma trùng tử vong là có ngay thân ảnh nó ở đó. Thỉnh thoảng móng vuốt vươn ra xử lý những đầu thiên ma trùng chưa chết, hoặc đập cho một cú cửu vĩ chùy rồi xin tí huyết. Mạc Tà khoan khoái như thế chạy nhảy tung tăng trong đống thi thể thiên ma trùng, đó là vì hoàn thành nhiệm vụ thu thập máu huyết thiên ma trùng do Sở Mộ đưa ra. 30 hồn sư bộc phát ra lực chiến đấu rất mạnh, chỉ mới băng qua hai con đường đã giết chết 200 con thiên ma trùng. Mạc Tà cũng không bỏ qua một giọt máu nào, trong khoảng thời gian ngắn đã thu thập được phần máu huyết xem như hài lòng. Có mấy con tám đoạn tứ dực thiên ma trùng đang trú đóng tại hướng này, các vị chuẩn bị ra tay. Trương Khiêm chỉ tới một tòa kiến trúc rộng rãi ở phía trước nói. Tòa kiến trúc có phần xa hoa giống như là nơi tụ họp của những người quyền quý. Nhưng bây giờ cả tòa phủ đệ lộng lẫy đã bị một tầng khí tức u ám bao phủ, bức tường bên ngoài dính đầy trùng dịch sành sạch màu đen tản ra mùi hôi thối nồng nặc. Chúng ta phải đi xuyên qua trụ sở này, làm như vậy sẽ rút ngắn lộ trình rất nhiều. Trương Khiêm bổ sung thêm một câu, sau khi nói xong ánh mắt của hắn lập tức nhìn tới một con tứ dực thiên ma trùng từ trong kiến trúc bay ra. 8 đoạn tứ dực thiên ma trùng rất là hung tàn, đám hộ vệ hồn sùng chiến đấu hẳn là tương đối khó khăn. Trải qua một phen thương lượng, Diệp Khuynh Tư sẽ triệu hồi ra băng hỏa yêu tinh giải quyết. 8 đoạn cấp chiến tướng và 7 đoạn cấp thống lĩnh xem như tương tự nhau về đẳng cấp và giai đoạn, thế nhưng băng hỏa yêu tinh của Diệp Khuynh Tư đã cường hóa còn mạnh hơn Sở Mộ băng không tinh linh. Dựa vào những hồn sùng khác phụ trợ thì dư sức đối phó với 8 đoạn hồn sùng không cường hóa. Băng kiếm trận, chú ngữ chậm rãi vang lên, chung quanh thân thể băng hỏa yêu tinh dần dần hiện lên một thanh băng kiếm to lớn, chiều dài băng kiếm khoảng chừng 5 thước cũng không có khổng lồ giống như băng kiếm của băng không tinh linh. Nhưng kia lực công kích chắc chắn mạnh hơn băng không tinh linh rất nhiều. Ngay sau đó lại là một đám băng kiếm khác xuất hiện ở trên đầu băng hỏa yêu tinh. Tinh, khi băng, góc truyện audio.com. Hỏa yêu tinh ngâm nga một tiếng lanh lảnh, một đám huyền tinh băng kiếm xếp thành hàng dài thẳng tắp phóng tới 8 đoạn tứ dực thiên ma trùng vô cùng chính xác, hàn khí rét lạnh nhất thời tràn ngập toàn bộ khu vực. Chỉ mấy thanh băng kiếm có giết nổi con quái vật kia không? Trương Khiêm nhìn thoáng qua băng hỏa yêu tinh mà trong lòng vẫn còn nghi ngờ, dơ dự hỏi một câu. 8 đoạn tứ dực thiên ma trùng có lực phòng ngự tương đối mạnh, chỉ dựa vào mấy thanh huyền tinh băng kiếm kia không thể nào tạo thành thương tổn chân chính đối với tứ dực thiên ma trùng. Hợp lực, Diệp Khuynh Tư cũng không muốn nhiều lời, chỉ tập trung khống chế băng hỏa yêu tinh của mình. Chú ngữ hoàn thành trong nháy mắt, băng hỏa yêu tinh lập tức thi triển ra kỹ năng hợp lực. Trước đó băng kiếm trận vốn chỉ tạo ra 30 thanh, bây giờ hợp lực sẽ tổng cộng có tới 60 thanh băng kiếm. 60 thanh băng kiếm cùng lúc trôi nổi trên không trung tỏa ra hàn khí dày đặc, khí thế bàng bạc mênh mông như biển lớn. Trương Khiêm đứng bên cạnh đang định bảo Diệp Khuynh Tư cho băng hỏa yêu tinh buông thả kỹ năng mạnh hơn, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế liền quyết đoán ngậm miệng, cẩn thận nhìn thoáng qua vị mỹ nữ có vẻ hung hãn này. 60 thanh huyền tinh băng kiếm bộc phát khí thế mãnh liệt trước nay chưa từng có, mấy thanh băng kiếm đầu tiên chậm chậm ra tốc lao tới, sau đó là toàn bộ băng kiếm nối đuôi nhau bám sát theo sau. Sau khi tới gần khoảng cách nhất định, băng hỏa yêu tinh mới bắt đầu tiến hành vi khống không ngừng biến hóa vị trí công kích tứ dực thiên ma trùng. Ầm ầm ầm, tương đương tương đương tương đương, băng kiếm xẹt qua, hàn khí rét lạnh như muốn đông cứng linh hồn. Hiện tại đã có 4 con 8 đoạn tứ dực thiên ma trùng bay ra khỏi tòa kiến trúc lọt vào phạm vi công kích. Cho dù năng lực phi hành nhanh nhạy cỡ nào cũng không thể né tránh nổi hàng loạt băng kiếm cùng lúc công kích như thế này. Băng kiếm chém thẳng vào người thiên ma trùng rồi biến thành vụn băng rơi là tả xuống mặt đất. Trong đó một con tứ dực thiên ma trùng bị 10 thanh băng kiếm oanh kích liên tục rốt cuộc chịu không nổi bay ngược ra sau đâm phá cửa sổ ở trên cao, 4 con 8 đoạn thiên ma trùng chính thức đoạn khí tử vong. Năng lực khống chế rất tốt, Mạnh Hoa trông thấy băng hỏa yêu tinh của Diệp Khuynh Tư chỉ dùng một kỹ năng đã giải quyết xong 4 con 8 đoạn tứ dực thiên ma trùng liền lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Bên trong còn có không ít thiên ma trùng, mọi người cẩn thận một chút. Trương Khiêm cẩn thận nhắc nhở lần nữa. Sau khi nói xong, Trương Khiêm nhìn thoáng qua Phong Tề nói. Người đánh trận đầu, phá vỡ đại môn đi. Phong Tề gật đầu, lập tức triệu hồi ra 6 đoạn 7 giai bạo huyết nguyên thú. Bạo huyết nguyên thú, yêu thú giới thú hệ một nguyên thú tộc bạo huyết nguyên thú á tộc cấp thống lĩnh. Bạo huyết nguyên thú có thân thể tràn đầy lực lượng như gấu, cánh tay to lớn mạnh mẽ như vượn, là thú hệ hồn sùng thiên về sức mạnh tuyệt đối. Giống giống, bạo huyết nguyên thú gầm thét mấy tiếng, vùng cánh tay lên hung hăng nện xuống mặt đất. Từ bạo huyết nguyên thú va chạm, một vết nứt thật dài kéo thẳng tới vị trí đại môn của tòa nhà, cánh cửa to lớn sừng sững lập tức nát bấy. Vù vù vù, nhất thời một luồng trùng khí xám đen hôi thối thổi quét ra ngoài, đúng lúc mọi người chuẩn bị xông tới liền người thấy mùi vị khác thường, thế là cả đám hoảng sợ kêu lên thất thanh. Là trùng độc, mọi người cẩn thận. Diệp, góc truyện audio.com, Khuynh Tư khẽ nhíu mày, dùng hồn niệm ngưng tụ thành thanh âm nhắc nhở những hộ vệ có hồn sùng đi trước mở đường. Thực vật giới hồn có tính miễn dịch rất mạnh đối với độc tố, một ít mộc hệ hồn sùng đặc thù thậm chí có thể hấp thu độc khí vào trong thân thể rồi hóa thành sinh mệnh lực. Đám hộ vệ hiển nhiên đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, vừa mới người thấy trùng độc đập vào mặt lập tức triệu hồi thú hệ hồn sùng trở về, sau đó để cho thực vật hệ hồn sùng tiến lên hấp thu độc khí. Tổng cộng 13 con thực vật giới hồn sùng vươn ra vô số rễ cây xuyên phá nền đất cùng với một đám dây leo ở trên nhanh chóng sinh trưởng bện thành tấm lưới thực vật khổng lồ bao phủ chặt chẽ phía trước mặt. Đằng mọc răng dây leo khắp nơi, một số còn lan tràn ra đường phố chung quanh, đèn đường, cửa sổ, vách tường đều bị chúng nó bám vào kín mít. Trùng khí giống như đám mây đen ào tới lập tức bị hệ thống thực vật phòng ngự ngăn cản, độc khí hù thực không có phát huy ra tác dụng vốn có. Hơn nữa còn nhanh chóng bị đám thực vật thu nạp biến thành sinh mạng lực bồi bổ bản thân. Ong ong ong ong, bỗng nhiên phía sau hệ thống phòng ngự thực vật phát ra một trận tiếng vang huyên náo, mọi người có thể nhận ra đó là thanh âm vỗ cánh liên tiếp. Một luồng khí tức quái dị từ từ xuyên qua bức tường thực vật phủ xuống đầu tất cả mọi người. Toàn bộ đề phòng, triệu hoán hồn sùng phòng ngự. Sắc mặt Trương Khiêm lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn xuyên qua đám dây leo mà trong lòng cực kỳ bất an. Bức tường thực vật cao chừng 20 thước, ngay cả Sở Mộ cũng phải kinh ngạc là vì phía sau bức tường thực vật tường bay ra gần 100 con thiên ma trùng. Bọn chúng đang phân bổ trên nóc tòa nhà, dùng ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm vào mọi người đứng dưới đất. Nơi này là một trong những địa phương tụ tập nhiều thiên ma trùng nhất, cứ giao đám thiên ma trùng này cho thuộc hạ của ta. Bốn người chúng ta trực tiếp xông vào, giải quyết xong đầu lĩnh của xào huyệt này, đám thiên ma trùng sẽ lập tức năm bè bảy mảng chạy trốn ngay. Trương Khiêm nói với ba người khác, thuộc hạ của ngươi có thể đối phó được không? Mạnh Hoa Trung nhìn thoáng qua trên 100 con thiên ma trùng hung dữ phía trên, lo lắng hỏi lại. Không thành vấn đề, bọn họ đã trải qua huấn luyện kỹ lưỡng nên phối hợp chiến đấu rất tốt. Cho dù số lượng nhiều gấp đôi cũng có thể đối phó được. Trương Khiêm liền bảo đảm cho mọi người an tâm. Rồi, mọi người đi theo ta, nham vẫn tinh linh của ta đã đào xong huyệt động, chúng ta xuống đó đi cho nhanh. Phong Tề nhanh chóng thúc giục mọi người. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun, Sở Mộ cúi đầu nhìn xuống chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một cái huyệt động nho nhỏ. Trong quá trình đào đất tại sao Sở Mộ hoàn toàn không có phát hiện nhỉ? Gã Trương Khiêm này làm việc đúng là ẩn mật và chu toàn quá mức. Phong Tề phía trước, Mạnh Hoa Trung ở sau, Trương Khiêm và Diệp Khuynh Tư đi ở giữa, Sở Mộ cuối cùng. Năm người lập tức nhảy xuống huyệt động, đi xuyên qua bức tường thực vật tiến vào trong tòa kiến trúc. Ong ong ong, ngay khi mọi người nhảy vào huyệt động, một con thiên ma trùng đột nhiên thu cánh từ trên không trung lao thẳng xuống dưới, không ngờ lại cả gan trực tiếp chui vào trong huyệt động. Sở Mộ phía sau, Mạnh Hoa Trung là hồn chủ đã nhận ra có một con thiên ma trùng thực lực không kém bám sát phía sau đội ngũ. Sở Mộ hiển nhiên, góc truyện audio.com, cũng nhận ra vấn đề, nhưng hắn vốn không thèm để ý tới. Bởi vì đi phía sau hắn chính là Mạc Tà ở trạng thái sở liên. Ô ô ô, cái đuôi tiểu Mạc Tà vẫn đang vòng quanh bình màu áp xúc, chỉ biếng nhác vươn móng vuốt của mình ra, trong mắt màu bạc cao ngạo nhìn vào con tứ dực thiên ma trùng ngu xuẩn vọng động kia. Tứ dực thiên ma trùng hoàn toàn không có xem tiểu Mạc Tà vào trong mắt, bốn cánh vỗ mạnh lao tới trước nhanh như chớp. Miệng diễm chảo, ngay khi tứ dực thiên ma trùng tiến tới gần, móng vuốt Mạc Tà hờ hững lướt qua, nhất thời một vết cào hoa mỹ lóe sáng trong huyệt động, chảo nhận sắc bén xẹt qua thân thể tứ dực thiên ma trùng tựa như không hề có lực cản. Móng vuốt Mạc Tà đã đạt tới cấp 7 hậu kỳ cộng thêm hiệu quả cấp 6 toàn thể tiến công hồn trang, cho dù không có thi triển kỹ năng thì lực công kích cũng tiếp cận cấp 8. Chỉ một chiêu miệng diễm chảo này coi như là lục dực thiên ma trùng cũng khó lòng ngăn cản, huống chi là một con 8 đoạn tứ dực thiên ma trùng không cường hóa. Chảo nhận dễ dàng phanh thây tứ dực thiên ma trùng thành hai mảnh, miệng diễm nóng rực men theo vết thương đốt cháy nội tạng và máu huyết tứ dực thiên ma trùng. Vù vù vù, miệng diễm bốc cháy hừng hực, thời gian vài giây qua đi, tứ dực thiên ma trùng đã biến thành cho bụi rơi xuống mặt đất. Không gian lại trở về yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là miệng diễm cửu vĩ viêm hồ của ngươi. Mạnh Hoa Trung quay đầu lại nhìn thoáng qua 8 đoạn tứ dực thiên ma trùng vừa bị bạo sát, trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên hỏi. Sở Mộ gật đầu xác nhận, rất mạnh. Mạnh Hoa Trung không hề che giấu vẻ hâm mộ của mình. Mặc dù Mạnh Hoa Trung là hồn chủ, nhưng hắn không có hồn sùng quân chủ, từ trước tới nay chỉ khống chế hồn sùng thống lĩnh cao đoạn mà thôi. Có thể sở hữu một con hồn sùng cấp thống lĩnh hoàn mỹ hiển nhiên là ước mơ của hắn. Mạc Tà không được dùng huyết viêm. Trên đường đi tới, Sở Mộ cố ý nhắc nhở Mạc Tà một câu. Ô ô ô, Mạc Tà nhếch miệng kêu lên, bộ dạng cực kỳ khả ái, tỏ vẻ lúc nãy mình quên mất Sở Mộ muốn thu thập máu huyết thiên ma trùng. 8 đoạn tứ dực thiên ma trùng có lượng máu tương đương với 5 phần máu cao đoạn lục dực thiên ma trùng. Mạc Tà theo thói quen đốt cháy thi thể đối phương nên lần này tổn thất không ít tài liệu. Chỉ có thể đào tới đây, chúng ta phải trồi lên rồi, có một vài thiên ma trùng năng lực cảm giác rất mạnh. Nếu như bị chúng nó phát hiện, chúng ta ở dưới này rất khó thi triển kỹ năng đối phó. Phong Tề nhỏ giọng nói. Mọi người gật đầu hiểu ý, đây là thường thức tất cả mọi người đều phải hiểu. Phía trên hẳn là đại sảnh, có thể xuất hiện không ít trứng ma trùng, có khi mẫu thể thiên ma trùng sẽ lưu lại trông coi. Sau khi mọi người đi vào nên tranh thủ triệu hoán hỏa hệ hồn sủng, chúng ta dùng lửa đột phá vòng vây tiến vào trung tâm phía sau trụ sở rồi tính tiếp. Trương Khiêm nói, cách Trương.